Bình tĩnh làm phi, chương 13 chấm quyết định ái phi thị tầm, góc truyện audio.com. Mơ mộng là tốt đẹp nhưng hiện thực là tàn khốc, dù phức nghi giả dạng thành tiểu bạch hoa còn chưa được một nén nhang đã tuyên bố thất bại, nàng thật sự không có loại thiên phú này, làm xong chính mình còn nổi da gà. Mà Tư Mã Duệ cũng không mắc bẫy, lúc nàng khóc lóc nỉ non, hắn lại cười ha hả ngửa tới ngửa lui không ngừng. Cười té lăn trên mặt đất cũng không thèm đứng dậy, mà còn lăn lộn tại chỗ. Khóe miệng Du Phước Nghi co giật, lười làm siếc khỉ cho hắn niềm vui, thu lại thần sắc có nề nếp giáo huấn. Là đế vương của một nước, là tăm gương cho thần tử. Thời thời khắc khắc phải chú trọng dáng vẻ mới đúng, thế nhưng lại học theo tiểu hài từ 3 tuổi, nằm dưới đất lăn lộn, thật không ra thể thống gì. Nói xong liếc nhìn tiểu mãn mắng, còn thất thần làm gì, mau nâng hoàng thượng lên. Tư Mã Duệ tự đứng lên, tiếc nuối, trách một tiếng, đã khôi phục bình thường. Chấm còn nghĩ sẽ vui vẻ một lúc nữa, còn định sai người đi thỉnh đạo sĩ về vì ngươi nhảy múa. Chỉ là thần thiếp nhìn thấy mấy ngày nay hoàng thượng bị lệ phi dày vò quá sức nên mới suy nghĩ ra biện pháp như vậy để giúp người vui vẻ, ai ngờ người thật sự bị chọc cười, đã không cảm kích thần thiếp thì thôi, ngược lại còn nghĩ thần thiếp chúng ta, may mà thần thiếp diễn không sâu đúng lúc dừng cương trước bờ vực, nếu không để tùy ý hoàng thượng đem đạo sĩ mời đến, sao thần thiếp còn mặt mũi gặp người. Còn không phải là tự đào hố chôn mình. Hừ, chuyện như thế này, về sau thần thiếp không bao giờ làm. Du Phước Nghi ngụy biện nói một hơi, đem chuyện nàng giả vờ nhu nhược làm tiểu bạch hoa mà không có kết quả che lấp lướt qua. Cũng lười nhìn phản ứng của hắn, ngồi phịch xuống nguyễn tháp, tay cầm kim chỉ bắt đầu may vá. Sợ cái gì, dù đem đạo sĩ mời đến, ngươi chỉ cần nói vài câu, đuổi hắn đi còn không phải dễ như ăn bánh sao. Lúc trước lệ phi sinh non, có nhân chứng xảo tâm ở đấy, vật chứng thanh xà cũng được đem lên, đổi lại là phi tần khác sẽ đành nhận tội đền tội, còn ngươi đâu? Chỉ Vân vừa hỏi một câu chẳng những hóa hiểm thành an, còn khiến cho hoàng hậu bị thái hậu phạt ăn chay cầu phúc nửa tháng, miệng lưỡi sắc bén như vậy, nếu đầu thai thành nam nhân, chẫm chắc chắn sắc phong ngươi làm đại lý tự khanh. Yun, đại lý tự khanh là chức quan đứng đầu lục tự, nhiệm vụ xét lại những án nặng đã xử rồi, như án về thử tội hay tội lưu rồi gửi kết quả cuộc điều tra qua bộ hình để tâu lên vua xin quyết định. Bộ dạng Tư Mã Duệ chẳng hề để ý, nói đến chuyện đêm đó mặt mày hớn hở cuối cùng lại tiếc nuối thở dài. Đáng tiếc lại là nữ nhân. Thái hậu đúng là sợ vương hoàng hậu không đấu với mình, chẳng những phái Thôi Ma Ma đến trước mặt nàng mách lẻo, còn giải rác tin tức cả cung trên dưới đều biết. Ngay cả Tư Mã Duệ cũng biết, chỉ là từ lúc vương hoàng hậu ăn chay cầu phúc xong. Đến nay, đã hơn một tháng, hắn cũng không có tới Trường Xuân Cung, mà ngày ngày nghỉ ở Vĩnh Thọ Cung. Lúc này Trịnh Quý Phi nổi bật vô cùng, không biết Thái hậu hạ quyết định này có từng hối hận không? Thấy Du Phước Nghi cúi đầu thêu thùa không hé răng, Tư Mã Duệ tới bên Nguyễn Tháp, ngồi đối diện nàng, liếc nhìn khung thêu tùy tiện nói. Tú hoa cũng không tỏi, tú cho chẫm một cái hà bao đi. Nghe xong lời này, tay Du Phước Nghi run lên, suýt nữa chọc kim vào đầu ngón tay, nàng nhìn trên tay. Góc truyện audio.com, một cây thanh tùng hai con tiên hạc là tùng hạc duyên niên đồ, không biết hắn nhìn ở đâu mà có hoa, vì thế hồ nghi hỏi. Hoa ở chỗ nào, mới vừa rồi Tư Mã Duệ chỉ tùy ý liếc nhìn một cái, hoàn toàn không nhìn rõ trên mặt thêu cái gì, bị Du Phước Nghi hỏi như vậy, vội vàng thò đầu lại gần cẩn thận quan sát, sau đó pha trò nói. Chậm nói lá thông ngươi tú không tồi, lần sau tú cho chậm một cái hà bao thanh tùng. Có quỷ mới muốn làm túi tiền cho hắn, Du Phước Nghi vội vàng cự tuyệt, thần thiếp tư chất ngu dốt chỉ vì thọ yến của Thái hậu, vì hiếu tâm, không trâu bắt chó đi cầy mà thôi, trong cung tay nghề của các vị muội muội so với thần thiếp còn tốt hơn, hoàng thượng nói một tiếng, sẽ có đò tốt tặng tới, tội gì phải cực khổ thần thiếp. Tư Mã Duệ cảm thấy nàng diễn trò khiến mình vui vẻ, nên hạ mình muốn nàng tú một cái hà bao đeo ở trên người, cho nàng chút thể diện cũng coi như là có qua có lại. Ai ngờ nàng chẳng những không cảm kích còn thoái thác không chịu làm hà bao cho mình, bị mất mặt mũi Tư Mã Duệ nhịn không được mặt trầm xuống, vỗ cái bàn mắng. Cho ngươi thể diện lại không muốn, ngươi thật không biết tốt xấu. Đã tức giận tiếp theo cũng nên nhấc chân chạy lấy người, vì thế nàng tiếp tục thêm củi thêm lửa. Thần thiếp có tính tình thế nào, không phải hoàng thượng không biết, người nhấc chân bỏ đi không để ý tới thần thiếp là được rồi, cùng thần thiếp so đo, còn không phải là tự mình tìm phiền phức sao. Trời rất nóng, cần gì vậy? Ai ngờ Tư Mã Duệ nghe xong cũng không tức giận, cười ha ha, vỗ đùi nói. Chấm nghĩ ra rồi, khó trách ngươi lại diễn trò giả khóc, miệng lưỡi luôn mồm muốn chấm rời đi, là ngươi sợ hãi, muốn đánh lui trống lớn. Lại đắc ý rào rạt bổ sung. Không có cửa đâu, chấm đã từng nói, dù ngươi cầu xin tha thứ, chấm tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thử một đống biện pháp cũng không đuổi được hắn, nàng bất đắc dĩ xé rách mặt. thân mình thần thiếp không khỏe, không thể thị tẩm, nếu hoàng thượng một hai muốn miễn cưỡng thần thiếp cũng chỉ có thể sống chết chống cự, nếu không khí bệnh lây qua hoàng thượng, chẳng phải thần thiếp có tội. Dừng một chút, cười nhạt nói, nếu chuyện này để thái hậu biết, chẳng những không trách cứ thần thiếp phạm thượng, ngược lại sẽ khích lệ thần thiếp biết suy nghĩ cẩn thận, một lòng suy nghĩ cho long thể của hoàng thượng. Tư Mã Duệ tức muốn hộc máu, trên mặt mây đen bao quanh, bàn tay chụp lên Nguyễn Tháp nhảy bắn lên. Giỏi cho đức phi nhà ngươi, chẫm nhọc lòng cố sức giúp muội muội ngươi chọn lựa hiền tế, lại cho ngươi thể diện cố ý sai lễ bộ thị lang đi ban chỉ, cuối cùng ngươi đối đãi chẫm thế nào? Muốn ngươi làm hà bao, ngươi ra sức khước từ, triệu ngươi thị tầm, ngươi giả vờ bệnh qua cầu rút ván diễn trò rất trôi chảy, nghĩ chẫm là người dễ tính, tùy ý ngươi muốn chọc ghẹo thế nào cũng được, đúng không? Du Phước Nghi khẽ hừ một tiếng, cãi lại, chuyện này rõ ràng là hoàng thượng sợ trong cung có thêm một nữ thái phó, lải nhải bên tai khiến mình không được thanh tịnh, nên mới vội vàng mai mối cho muội muội thần thiếp, giờ lại nói này nọ, làm như thần thiếp câu hoàng thượng. Muội muội thần thiếp mong manh dễ vỡ, gả vào Triệu Vương phủ đầy quy củ, không biết Tư Mã Dư có thể bảo vệ nàng không, rốt cuộc vẫn không bằng tiến cung tới hầu hạ hoàng thượng, có bị tỷ tỷ là thần ở địa vị cao hết lòng chăm sóc, nàng còn có thể trôi qua không tốt sao? Khóc chuyện audio.com, đâu giống lúc này, nửa vời, khiến người ta ngày đêm lo lắng. Bị chọc tới rồi chỗ đau, Tư Mã Duệ như bị giẫm phải đuôi, lập tức nhảy dựng lên, nhấc chân muốn đá người. Chân đã nâng lên, nhìn Du Phước Nghi bình tĩnh thong dong, giống như cả thiên hạ này sụp đổ, nàng cũng không thay đổi sắc mặt. Trong đầu nhớ đến hình ảnh của thái phó, bị dọa phải thu chân, lại nghe nàng. Xì, một tiếng, hắn tức muốn hộc máu giận dữ hết. Hôm nay, mặc kệ ngươi nói cái khỉ gì, dù ngươi có kéo ai ra, thì trẫm cũng nhất định phải thị tầm ngươi. Nương nương, tam hoàng tử tới thỉnh an người. Giọng Lý Nguyên Bảo đột nhiên vang lên, mảnh bị sốc lên, Tư Mã Diễm một thân y phục nguyệt bạch đi vào, cúi người dập đầu nói. Nhi thần thỉnh an phụ hoàng, mẫu phi, mau đứng lên, đền bên người mẫu phi. Du Phước Nghi giơ tay với Tư Mã Diễm lại đây lấy khăn lụa lau mồ hôi trên trán hắn, phân phó tiểu mãn. Đi lấy cho tam hoàng tử ly nước dưa hấu. Còn chưa nói xong, lại bị Tư Mã Diễm đoạt mất sự chú ý của Du Phước Nghi. Tư Mã Duệ bất mãn trừng mắt nhìn nhi tử, rồi hô tiểu mãn. Đem cho trẫm một ly. Tư Mã Diễm ngoan ngoãn ngồi bên người Du Phước Nghi, nhìn thấy nàng tú, liền đem hà bao bên hông giơ lên, khuôn mặt ngưỡng khuôn nhìn Du Phước Nghi kiêu ngạo nói. Mẫu phi tú hà bao cho nhi tử, từ sĩ lâm khen đẹp còn muốn có một cái, sau đó biết là mẫu phi tú cho ta, nên phải từ bỏ. Tú hà bao cho nhi tử, lại không tú cho lão tử. Tư Mã Duệ tức giận muốn banh mũi, vênh mặt hất hàm sai khiến Tư Mã Diễm. Đem tới đây cho trẫm nhìn. Tư Mã Diễm gỡ từ đai lưng xuống, nâng tay nhỏ đưa qua Tư Mã Duệ tiếp nhận, nhìn đánh giá, phát hiện mặt trên tú tuyết ủ thanh tùng, còn có hai hàng thơ từ. Đại tuyết ủ phân xanh tùng rất thả thẳng. Yun ta ca giỏi về thơ cổ bài này trong Hồng Lâu Mộng. Đại tuyết ủ phân xanh tùng, thanh tùng rất thả thẳng, muốn biết tùng cao khiết, đợi cho tuyết hóa khi. Đúng là thứ hắn muốn cũng không trả lại, trực tiếp đeo vào đai lưng của chính mình. Mẫu phi, bị đoạt hà bao, Tư Mã Diễm nhăn nhó, không dám đòi, Tư Mã Duệ, đành đáng thương nhìn Du Phước Nghi. Cướp túi tiền của đứa nhỏ 5 tuổi, tên hoàng đế này đúng là bệnh hết thuốc chữa. Du Phước Nghi cũng không thể vì Tư Mã Diễm mà ra mặt chém giết, chỉ phải xoa xoa đầu hắn, dỗ dành. Cái kia cũ giỏi cũng chỉ có hai hàng thơ, không cần cũng được, lần sau mẫu phi sẽ làm cho ngươi cái mới, đem toàn bộ bài thơ tú hết lên, người khác vừa nhìn thấy liền biết của ngươi mới là hoàn mỹ không tì vết, còn cái kia chỉ là thứ phẩm mà thôi. Khụ khụ khụ, Tư Mã Duệ đang đắc ý uống nước dưa hấu nghe vậy liền sặc, ho khan không ngừng. Triệu Hữu Phúc đang chờ bên ngoài nghe tiếng liền vọt vào, giúp Tư Mã Duệ vỗ lưng, bất đắc dĩ nói. Ôi hoàng thượng, người cũng không chịu cẩn thận uống nước dưa hấu mà cũng có thể sặc, ngay cả tam hoàng tử chỉ là tiểu hài tử cũng không có bị vậy đâu. Ta không bằng tiểu hài tử sao? Tư Mã Duệ lại bị chọc đến chỗ đau, lần này đối tượng không phải là Du Phước Nghi, hắn có thể hạ thủ được. Vì thế nhấc chân đạp Triệu Hữu Phúc ngã sấp xuống đất, nghiến răng nghiến lợi mắng. Cẩu nô tài, ngay cả trâm cũng dám xen mồm, ai cho ngươi lá gan? Hoàng thượng bớt giận, nô tài sai rồi, người cũng đừng đá nô tài, cẩn thận đau chân, nô tài tự đánh mình là được. Triệu Hữu Phúc sợ hãi dập đầu vài cái, sau đó đứng dậy tự tát mặt mình. Thấy Tư Mã Duệ không có ý ngăn lại, Du Phước Nghi nâng tay, khóc chuyện audio.com. Được rồi, tính tình hoàng thượng tới cũng nhanh mà đi cũng mau, đánh vài cái làm hắn bớt giận cũng thôi, nếu thật sự tự đánh hỏng mình còn có ai hầu hạ hoàng thượng đây. Triệu Hữu Phúc thuận thế ngừng lại, dập đầu với Du Phước Nghi, nói. làm phiền nương nương nhắc nhở, bằng không nô tài thật sự chuẩn bị tự đánh mình đến hỏng, nếu thật sự nằm xuống, mà hoàng thượng muốn sai xử nô tài lại bỏ không đứng dậy nổi, còn không phải chậm trễ chuyện này chuyện kia của hoàng thượng sao? Lỗi này to lắm, là nô tài cùng mình lớn lên, thời niên thiếu không ít lần vì chính mình gánh tội thay bị đánh chịu mắng. Tư Mã Duệ đá xong liền hối hận, Du Phước Nghi cho hắn bậc thang, hắn ủ đầu mới không cần, trong miệng hừ lạnh một tiếng. Nơi này đã có đức phi hầu hạ, cần ngươi làm gì? Mau cút ra ngoài cho trẫm. Nô tài liền cút. Triệu Hữu Phúc lập tức từ trên mặt đất bò dậy, dứt khoát chạy. Khách Trương,